Thay đổi chính mình, chương 22, hai đứa đang uân á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đau quá ắn, anh bị sao vê, nó, tụi kia đánh A tới hát vẫn còn đau. Hắn, vậy à EXL thôi để E đưa A về. Nó, hắn, nó và hắn hai đứa ướt như chuột lột, hai ứa nhanh lên xe về nhà hắn, khi vào nhà thì Nhi đang đọc tạp chí, hắn thốt lên. Hai mới về. Hắn, em sao vê, hai đứa bị gì vê, Nhi nhìn lên thấy hai đứa nó nên hỏi liên tục. Em ca sao chị lấy cho chi bộ đồ thay dùm em để vê một hồi cổ bị bệnh mất. Hắn lo cho nó, không không cần đâu, em về liền chị không cần lấy đồ đâu. Nó xua tay, về gì mà về em không thấy trời mưa còn lớn hả, versus lại ở lại đây sức thuốc cho A, anh sức cho anh đâu có đờ si. Hắn, chị Nhi chi, nó, chị hai làm đau lắm. Hắn, sao nhóc INS chị không khéo tay chớ gì, Nhi vỗ vai hắn. Hắn, chị Nhi anh Nam đang bị thương thật ca phải giỡn đâu. Nó lo lắng, tha em đó, hai đứa lên lầu đi chị kêu người đem đồ qua phòng cho em. Nhi, dạ, nó, hắn nắm tay nó lôi đi lên lầu, người hầu đem đồ lên cho nó bước ra versus bộ đồ ngủ hình Doraemon, nó tiếng lại gần hắn nói. Bộ y tế anh để ở đâu về, nó. Ở trong học tủ kế bên nhà versus đó e, hắn, xoay âm qua đi, nó, chi, hắn, thì sức thuốc chi chứ chi, nó, tôi nói chứ không sức đâu, đau lắm, hắn, đánh nhau sao không đau, mà sức thuốc lại đau, nó, tôi nó gác lắm, không sức đâu, hắn, về ở đó đợi chết luôn đi, nó bỏ ra phòng, em đi đâu về, hắn đuổi theo, đi về chứ đi đâu, nó, sao về, hắn, chứ ở đây làm gì. Nó, thì lại chơi versus xa, hắn, em ca rãnh, nó đi tiếp, em, hắn nắm tay nó rơ tiến lại hôn nó đẩy hắn ra ngay lúc này Nhi đã thấy hết nên hỏi. Hai đứa đang làm gì về Nhi, ca gì, hắn, không gì sao lại cự mà còn, ít nữa, Nhi gượng, thì hai đứa đang uân chỉ thể hiện chút thôi mà, sao chị ha gì. Hắn, hả hai đứa đang uân á, Nhi, vâng, không gì em versus chi đi lên á, hắn. Hắn lôi nó lên lầu phá cửa phòng lại, nó nhăn mặt hắn năn nỉ nó sức thuốc cho hắn, nó nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương. Hắn nhìn nó chăm chú không rời mắt thoa xong hắn đưa nó về nhà. Về tới nhà mặt nó cứ tủm tỉm cười quài, cách chương.